vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tôi lối, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu đến gần Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh ta đến gần, người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Đức Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, ở trong bài đọc 1 sách Khải Huyền chúng ta vừa mới nghe, đó là mặc khải của Đức Giêsu Kitô, mặc khải mà Thiên Chúa đã ban cho người, để người tỏ cho các tôi tớ người biết những việc sắp phải xảy đến. Người đã sai thiên thần của người đến báo cho ông Gioan là tôi tớ của người biết mặc khải đó. Ông Gioan đã làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giêsu Kitô về những gì ông đã thấy. Người nào muốn làm chứng thì phải làm chứng thật. Nếu mà không làm chứng thật, ta gọi là chứng gì? Chứng gian, chứng dối. Nếu mà chứng không ngon, ta gọi là chứng gì? Chứng thối. Chứng hung, chứng thối. Và bây giờ người ta còn có chứng giả nữa. Thậm chí mà còn làm cả chứng giả. Người làm chứng giả và người chế trứng giả, cả hai đều là giả. Anh chị em mà mua trứng bây giờ không có chừng đó, nó không phải là trứng gà thật nhưng mà là trứng giả nữa, nó chế. Cho nên là dù là trứng để ăn cũng phải là trứng thật, mà nếu mà làm trứng cũng phải làm trứng thật. Vì vậy mà người ta thấy có những người đứng lên để mà làm chứng, đứng lên để mà nói cho mọi người biết về những điều mà chính mình mắt đã thấy, tai mình đã nghe, tay mình đã đụng chạm. Như là Thánh Gioan nói: "Điều mà mắt tôi đã thấy, điều mà tai tôi đã nghe, điều mà tay tôi đã cầm lấy, đã đụng chạm được thì tôi không thể không nói ra." Tôi không thể không nói ra. Tôi phải nói ra điều đó. Tôi phải nói ra điều đó. Cho nên là Gioan là người mà làm chứng về điều đó. Người đã sai thiên thần của người đến báo cho ông Gioan là tôi tớ của người biết. Và Gioan đã làm chứng về lời của Thiên Chúa và về lời chứng của Đức Giêsu Kitô về những gì ông đã thấy. Và phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn đó và tuân giữ những điều chép trong đó, vì thời giờ đã gần đến. Phúc cho người nào nghe được những lời chứng ấy, phúc cho những người nghe và làm theo những lời ấy, vì thời giờ đã gần đến rồi. Cho nên khi mà ta nghe được những người đứng lên làm chứng, nghe được những người đứng lên xác tín về những điều mà mắt họ đã thấy, tai họ đã nghe, thì điều đó làm cho chúng ta thấy được rằng Chúa ngày hôm nay vẫn đang sống động, hiện diện rất là rõ ràng, rất là sinh động, chứ không phải là chuyện của quá khứ. Vì ta xác tín rằng Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai chỉ là một mà thôi. Chỉ là một mà thôi. Những gì Chúa Giêsu đã làm thì ngày hôm nay Ngài vẫn cứ tiếp tục đang thực hiện điều đó, và Ngài cũng sẽ tiếp tục thực hiện điều đó, vì ơn cứu độ vẫn tiếp tục lan tràn để cho chúng ta được Chúa thương, được Chúa cứu. Và những ai mà mở lòng ra, những ai tin vào điều đó thì sẽ được Chúa cứu. Và Gioan nghe được lời Chúa phán rằng: ta biết các việc ngươi làm, ta biết nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Nhiều khi chúng ta thấy con làm mà không biết là có ai nhìn thấy hay không, phải không? Nhiều khi ta thấy là những cái hy sinh của ta âm thầm lặng lẽ quá, không biết là có giá trị gì hay không, không có ai biết, nhưng mà có một đấng nào biết? Chúa biết. Và hôm nay Chúa nói rõ rằng ta biết các việc ngươi làm, không những thế mà ta còn biết nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi nữa. Những nỗi vất vả, những nỗi gian truân của chúng ta trong việc sống và làm chứng cho tin mừng của Đức Giêsu. Chúa biết những việc ta làm, Chúa thấy những nỗi vất vả của mỗi một người chúng ta, và Chúa thấy cả lòng kiên nhẫn của mỗi người nữa. Đôi khi ta cứ miệt mài ta làm, ta cứ miệt mài ta phục vụ trong âm thầm lặng lẽ. Đôi khi ta tự hỏi, không biết rằng Chúa có thấy không? Chúa thấy không? Thấy không? Chúa có biết không? Biết. Và những cái nỗi vất vả của ta, Chúa biết không? Chúa thấy không? Thấy. Và lòng kiên nhẫn của ta, Chúa thấy không? Chúa biết không? Biết. Mình tin vào điều đó, cho nên là khi mà gặp gian truân, khi mà gặp vất vả, rồi những lúc mà cứ phải kiên nhẫn đợi chờ, rồi những lúc phải âm thầm phục vụ, ta biết rằng có Chúa biết cho ta. Chúa biết những nỗi vất vả của con mà. Chúa biết những giọt mồ hôi của con mà. Chúa biết những giọt nước mắt của con mà. Và Chúa thấy cả những giọt máu từ trong trái tim của con rướm ra khi con phải vất vả, khi con phải gian truân, khi con cứ phải kiên nhẫn đợi chờ hết ngày này qua tháng nọ. Và Chúa nói rằng, ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ mà thật ra không phải. Và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. Đó là chứng thật hay chứng giả? Chứng ngon hay chứng ung? Chứng ung hay chứng thối? Ngươi đã thử thách để biết rằng họ không phải là tông đồ thật. Muốn biết thật hay giả thì phải. Sao biết thật hay giả? Làm sao biết là đồ thật hay đồ giả? Phải làm gì? Muốn biết đồ thật hay đồ giả phải làm gì? Thử thôi. Phải thử thôi. Thì muốn biết người thật hay người giả cũng phải thử thôi. Nếu mà miệng mình nói là lạy Chúa, con theo Chúa, nhưng mà anh có thật anh theo tôi không? Con theo Chúa chứ, có thật theo không? Thật chứ Chúa, vậy thì đi. Đi được mấy bước quay lại không thấy đâu nữa, đâu mất tiêu rồi. Mệt quá Chúa, thôi nghỉ chơi rồi, bỏ. Ta thấy là nhiều người theo Chúa chỉ bằng môi bằng miệng thôi. Hoặc là lúc mình gặp những điều như ý mình, mình phấn khởi thì mình đi theo Chúa. Nhưng mà phải qua thử thách. Thì ngươi đã thử thách để biết được rằng đâu là những tông đồ thật, đâu là người thật, đâu là những tông đồ giả, đâu là người giả, đâu là chuột nhắt, đâu là chuột cống, đâu là chuột đồng. Trải qua thử thách thì chuột, người ta gọi là cháy nhà ra, cháy nhà ra, mặt chuột. Lúc cháy nhà thì mới ra mặt chuột. Nhà không cháy chuột nó chạy lóc nhóc nhóc không thấy đâu hết đâu. Đi tìm không không thấy, tại vì chuột nó lủi nhanh quá mà. Nhưng mà chuột nó lủi nhanh rồi lúc mình không để ý cái chuột ra nó cắn phát, mình quay lại nó lại chạy mất. Mày chạy phải không, mày trốn phải không, được rồi. Châm một lò lửa lên, đốt cái nhà này, cháy nhà thì nó ra mặt chuột. Trải qua thử thách thì mới biết được rằng là ai là những người thật, ai là người giả, ai là người tin vào Chúa thật, ai là người chỉ tin bằng môi bằng miệng. Cũng giống như là hai người yêu nhau á, hai anh chị ở đây, hai người nào đang đi chung với nhau cặp á, phải không? Có phải không? Có phải không? Yeah. Phải không? Yeah. Nó sao biết phải? Phải thử thôi. Thử thôi, phải không? Mày thử thôi. Bây giờ mà muốn thử thì ai cứ chạy lại ôm cái cô này coi là anh kia anh nổ sùng lên liền. Phải không? Yeah. Ừ, phải thử thôi. Biết thật hay biết giả. Và lúc mà chốc nữa về đó, mà bây giờ thì hai người mà còn có một chỗ thôi. Hai người chỉ có một chỗ thôi thì giờ sao đây? Chốc nữa về trời thì nó lạnh, đường thì khuya, sợ trời đường xa ướt mưa, anh sẽ đưa em về. Đường xa ướt mưa mà bây giờ chỉ còn có một chỗ duy nhất rồi giờ, mà lại hai người, giờ sao đây? Hai anh chị tính sao? Giờ chúng tôi phải đi về, nhưng mà rất tiếc, xe chúng tôi chỉ còn duy nhất một chỗ. Dạ, thường thì bên đây cha lấy đi phớt, thành ra ảnh phải nhường cho con đi trước. Còn anh sao? Dạ, họ nói đúng. Hả? Dạ, thì gentleman phải nhường cho lady first. Dạ. À, đấy là về nguyên tắc, về là phép lịch sử, phép xử thế, đúng không? Yeah. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh chỉ nhường vì lý do là phép lịch sự mà phải nhường, phải lady first, nó còn nghĩa cái gì không? Còn nghĩa gì không? Không còn nghĩa gì cả. Mà nếu mà hai người yêu thương nhau á, mà chị cũng bảo là phép xã giao, phép lịch sự, phép gì đó không biết, mà anh phải nhường cho con đi trước, chị có nỡ lòng nào chị bước lên xe mà để anh ở lại đứng một mình không? Có không nói? Dạ không. Đó, lúc đó mới biết là thật hay giả đó. Nó biết là thật hay giả đó. Chỉ còn mà bye bye, see you again. Ôi giời, còn mi gió như mà leo lên cái xe hơi để anh chàng này đứng một mình, sợ đường xa ướt mưa, em đi về một mình để anh ở lại. Lúc đó biết thật hay giả liền, đúng không? Trong khi đó lúc trước thì ngồi thề sống chết có nhau, phải không? Ngồi thề là thề non hẹn biển, cho dù biển có cạn núi có mòn thì tình ta vẫn không nhạt phai. Thấy ngon nó ngon lắm. Nhưng mà bây giờ chỉ cứ thử một cái, chỉ còn một chỗ thôi. Liệu là anh lên trước hay là chị lên trước? Cuối cùng thì chúng ta, nếu mà hai người thực sự yêu nhau thì xử lý thế nào? Thực sự hai người yêu nhau thì xử lý thế nào? À, cả hai cùng đi luôn chứ. Xin lỗi anh ạ, chỉ có một chỗ thôi anh ơi. À, đây, hai ở lại. Hả? Ở lại. À, sao cả hai cùng đi được? Nó chỉ còn một chỗ thôi mà. Dạ, bên Mỹ này hai người chồng không có Mỹ miết gì đó, đâu có chuyện Mỹ hay Việt Nam gì đó, đâu có chuyện đó, đâu có chuyện đó, cảnh sát bắt chết, chúng ta chỉ còn một chỗ mà thôi. Đó, lúc đó mình mới biết được thật hay là giả lúc đó. Đúng như vậy. Lúc đó lòng con người nó sẽ lộ ra lúc đó, đúng không? Lúc mà cái quyền lợi của mình, lúc đó đụng đến cái quyền lợi của mình, lúc đó mình mới biết rằng là người ta thật hay người ta giả. Còn lúc không thì dễ lắm. Nhưng mà đụng đến cái quyền, đụng đến cái lợi mà người ta dám hy sinh, đó mới là thật. Chứ còn lúc mà gặp sóng gió ba đảo, xin lỗi anh nhé, còn có một chỗ em phải về, có má em đợi. Nhìn chàng này chào em. Rồi có lẽ là cũng không còn gặp nhau lại nữa. Gặp lại làm chi để mà nhìn nhau mà ngượng ngùng, đúng không? Làm chi để mà ngượng ngùng. Thế cho nên là lời Chúa nói ngày hôm nay cho ta thấy rõ đó là gì. Người đã thử thách những kẻ xưng mình là tông đồ mà thật ra không phải, và người đã thấy rằng chúng là những kẻ nói dối. Người đã có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh ta mà không mệt mỏi. Chúa nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, các con đã có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh ta mà không mệt mỏi. Mệt không? Mệt không? Mệt không? Mệt chứ. Lạy Chúa, chịu khổ vì danh Chúa lắm, lúc cũng mệt lắm. Mệt mà không mỏi. Mệt thì có mệt mà không mỏi, mỏi là bỏ cuộc. Mệt mà vẫn ráng, vẫn ráng. Cho nên chịu khổ vì danh Chúa, ta đừng có lo, Chúa không biết, Chúa biết. Ta đã thấy rõ việc ngươi làm, ta thấy rõ nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Ta thấy rõ là ngươi phải chịu cực, chịu khổ vì danh ta mà không mệt mỏi. Nhưng ta trách ngươi điều này, ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Cái thuở ban đầu, tình yêu thuở ban đầu là lúc mà ta đụng chạm vào Chúa, lúc mà ta được Chúa cứu, lúc mà ta được Chúa yêu, lúc mà ta được Chúa thương. Cái tình yêu thuở ban đầu ấy nó dễ nhạt nhòa theo năm tháng lắm. Nó cũng giống như tình yêu của con người. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy giờ nó tiêu mất rồi. Bỏ ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Mà bây giờ hỏi lại coi, còn nhớ, anh còn nhớ ngày anh gặp chị là ở đâu không? Ở đâu? Boston. Ở chỗ nào? Gầm cầu hay là gốc cây? Vân vân. Thế thì có người nói tôi, thưa cha, vậy con thấy tiếc quá. Sao vậy? 50 tuổi rồi mà con mới gặp được Chúa. Giống như là Augustino nói, Chúa ơi, con yêu Chúa quá muộn màng. Nhưng mà dẫu sao thì có còn hơn không, có còn hơn không, thà như giọt mưa rớt trên tượng đá, thà như mưa gió rớt trên tượng đá, thà như mưa gió rớt trên tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Nhưng mà ta chỉ trách ngươi một cái điều, đó là ngươi đã để đánh mất cái tình yêu thuở ban đầu. Cái lúc mà Chúa đóng ấn vào ta, lúc mà Chúa sức dầu lên ta, cái giây phút ban đầu tuyệt vời ấy đã đánh mất cái tình yêu đó rồi. Có khi người tu sĩ lúc mà là khấn, những giọt nước mắt của tu sĩ nam cũng như tu sĩ nữ khóc vì khấn mãi mãi con chọn ngài. Nhưng mà có mãi mãi con chọn ngài không? Có không? Không. Ta trách ngươi vì ngươi đã đánh mất cái tình yêu thuở ban đầu. Lúc mà người linh mục nằm xuống để mà được sức dầu, để mà lãnh tác vụ linh mục, tình yêu thuở ban đầu, mà Teresa, mẹ Teresa nói rằng con phải dâng lễ, mỗi lần dâng thánh lễ, mỗi lần dâng thánh lễ tôi nhớ lại lời đó. Đó là con dâng thánh lễ này như là thánh lễ đầu tiên, như là thánh lễ duy nhất và như là thánh lễ cuối cùng. Thánh lễ đầu tiên, cái thuở ban đầu được bước lên bàn thờ đó, con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa đó. Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha chọn con giữa muôn người đó. Sao mà nó như phút nó rung động, nó xúc động như vậy mà tại sao bây giờ nó không còn nữa? Ta trách ngươi là trách ngươi vì ngươi đã đánh mất cái tình yêu thuở ban đầu đó. Rồi vợ chồng cũng vậy. Bây giờ kỷ niệm bao nhiêu năm lập gia đình với nhau rồi anh? 28 năm, tức là đã nhân khánh hôn phối rồi phải không? Còn anh bao nhiêu rồi? 37 năm. 38, 39 năm. Giờ nó còn mạnh như lúc đầu không? Còn vẫn mạnh lắm. Gừng càng già càng cay. Sự sinh cho một chồng có thể chúc mừng nhé anh ơi đi. Giờ hỏi lại những linh mục, những tu sĩ đã khấn, đã lãnh tác vụ linh mục, có nghĩa nó còn mặn nồng như lúc đầu nữa không? Dường thanh lễ còn sốt sáng như lúc đầu nữa không? Lòng nhiệt thành còn nó là nóng cháy như là lúc mà khấn nữa không? Chúa sẽ nói ta trách ngươi vì ngươi đã đánh mất cái tình yêu thuở ban đầu. Cũng như chúng ta tham gia vào nhóm cầu nguyện này, nhóm cầu nguyện kia, tham gia vào những buổi cầu nguyện này, buổi cầu nguyện kia, lúc đầu hăng say, lúc đầu nhiệt thành lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng có nhiều nơi đã bị gãy gánh, nhiều nơi bị rã gánh, nhiều nơi bị đổ vỡ vì có những trục trặc lủng củng nội bộ. Ta trách ngươi vì đã đánh mất tình yêu thuở ban đầu. Gây dựng thì nó dễ, đúng không? Mà nuôi dưỡng thì mới là khó. Mà cái gì thì dễ nhất? Cái gì dễ nhất? Phá đổ. Phá đổ dễ nhất, đúng không ạ? Phá đổ thì dễ nhất. Muốn phá thì dễ, thì cái ngon thì làm đi. con thì gầy đi và nuôi dưỡng đi. Đó mới là cái khó để nuôi dưỡng được cái tình yêu thủ ban đầu. Cho nên Chúa nói rằng, vậy hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thủa ban đầu. Hãy nhớ lại cái thủa ban đầu ấy, ân huệ ân phúc ta ban ấy, và hãy hối cải và làm lại những gì mà lúc ban đầu đang nóng cháy, đang nóng bỏng, đang là khát vọng cháy bỏng ấy. Hãy để cho cái khát vọng ấy đừng bao giờ bị lùi tạm. Rất tiếc là thời gian, rồi không gian, rồi môi trường, rồi bao nhiêu hoàn cảnh tác động đã làm cái tình yêu ban đầu ấy nó mờ dần, và cuối cùng nó lịm tắt, giống như là người không nhìn thấy. Nó gọi là người gì? Người không nhìn thấy gọi là người gì? Mù. Người mù trong bài tin mừng ngày hôm nay ở Jericho, anh ta mù mà lại còn phải ngồi ăn xin ở bên vệ đường nữa. Cái thân phận của những con người đã không nhìn thấy gì, đã bệnh tật thân xác mà lại còn đói khát về vật chất nữa, và dĩ nhiên đời sống tinh thần nó cũng rất là thiếu thốn và tối tăm. Người mù ăn xin bên vệ đường. Chúng ta nếu mà không nuôi dưỡng lại, không hâm nóng lại tình yêu thủa ban đầu, ta đã là người mù ngồi ăn xin bên vệ đường, không còn nhìn thấy gì nữa. May mắt không nhìn thấy, nhưng mà còn gì? Tai còn nghe. Tai còn nghe. Cho nên nghe tiếng Chúa Giêsu, nghe nói về Đức Giêsu, thì anh ta làm gì? Anh ta thấy, nghe có đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Hỏi xem có chuyện gì, nghe và hỏi xem có chuyện gì. Và họ báo cho biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Có nhiều khi ta vẫn nghe đấy chứ, ta vẫn hỏi đấy chứ, nhưng mà không có một cái phản ứng gì cả. Còn đây, người mù phản ứng liền. Anh ta kêu lên rằng, lại ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Lại ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nghe và hỏi, rồi cuối cùng phải làm, phải hành động. Nhiều khi ta cũng nghe đấy, nghe nói có giảng ấy, cũng nghe đấy. Hỏi thăm coi có ai giảng đâu, đến nghe đấy. Nghe, hỏi, nhưng mà phải làm. Anh ta hành động, mà hành động đó phát xuất từ một cái tấm lòng của anh ta, từ cái nỗi khổ, nỗi khó, nỗi khốn của anh ta, là lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi, xin xót thương tôi. Người ta có xót thương anh không? Người ta, những người mà đám đông, giữa đám đông xa lạ, có vẻ hát gì, giữa đám đông xa lạ đấy, có ai xót thương anh không? Có hay không? Không xót thương, cho nên người ta làm cái gì? Cản anh ta lại. Khi mà con người ta không có lòng xót thương, người ta đối xử với nhau ghê gớm như vậy, thưa anh chị em, ta không giúp gì được thì thôi, mà cũng lại không muốn anh ta được giúp đỡ, không muốn cho ai giúp đỡ anh ta nữa. Cản anh ta lại. Đáng lý ra là những người sáng mắt, người sáng mắt có thấy Đức Giêsu không? Có nghe được Đức Giêsu nói không? Có đến với Đức Giêsu không? Có đến nghe thấy, nhưng mà lại không cảm được. Lòng của họ không cảm được tấm lòng thương xót của Chúa. Vì nếu mà họ đã cảm được tấm lòng thương xót của Chúa thì bắt buộc tự động họ phải xót thương cái anh mù này chứ, đúng không? Họ là những người sáng mắt, nhìn thấy, đụng chạm được Chúa, thấy Chúa, nghe Chúa. Còn gì hơn nữa? Mới chỉ là giác quan mà thôi. Mình có mấy thứ giác quan? Năm. Thứ nhất là mắt gọi là gì? Nhãn. Thị giác. Tai gọi là gì? Thính giác. Thính giác. Mũi gọi là gì? khứu giác, lưỡi nếm nếm gọi là cái gì? Vị giác. Tay sờ sờ gọi là cái gì? Xúc giác. Xúc giác. Ta có năm giác quan: mắt, mũi, tai, miệng, tay, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Có đầy đủ năm giác quan. Chúng ta đến với Chúa chỉ qua cái đó thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là qua năm cái giác quan ấy, ta phải đi vào một cái giác quan thứ sáu. Cái giác quan thứ sáu là cái gì? Là cái cảm. Cảm nhận được cái điều đó. Là lòng của ta mở ra để mà cảm nhận được, để Chúa đụng chạm vào, không phải là tai mắt mũi miệng, nhưng mà đụng vào được tới tấm lòng của ta. Cho nên đến với Chúa, có nhiều khi ta chỉ thấy, chỉ có năm giác quan thôi. Tôi nhìn thấy Chúa, tôi nghe thấy Chúa, tôi có thể ngửi thấy, đôi khi ngửi thấy mùi thơm từ tượng Chúa, từ tượng Đức Mẹ, rồi tôi có thể nghe được lời của Chúa, tôi có thể lấy tay tôi đụng vào Chúa, tôi có thể tôi nếm được Chúa, như tôi cầm thánh thể, đúng không? Nhưng mà điều quan trọng là khi tôi rước lấy thánh thể đó, tôi thấy rằng Chúa có ngự ở trong lòng của tôi hay không? Có cảm thấy rằng Chúa đang sống ở trong tôi hay không? Có cảm thấy rằng Chúa đang xót thương tôi hay không? Mà làm sao biết rằng Chúa đang xót thương tôi? Làm sao biết? Làm sao cảm nhận được rằng Chúa thương tôi? Làm sao người ta biết rằng Chúa đang thương tôi? Làm sao biết? Làm sao biết? Anh nói rằng Chúa thương xót anh. Trời ơi, cha ơi, con cảm thấy Chúa thương xót con lắm cha ơi. Làm sao anh chứng tỏ cho tôi biết Chúa thương xót anh? Hả? Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con yêu thương nhau. Thế thì bây giờ nếu mà anh nhận được tấm lòng của Chúa, thì lúc đó tâm lòng của anh phải mở ra với anh em chứ, đúng không? Anh nhận rằng Chúa thương xót anh thì anh cũng phải xót thương người khác. Mà cái người mù đây đang cần lòng xót thương của Chúa, đang cần lòng xót thương của anh, mà anh lại nỡ lòng nào anh chặt đứt cái mối dây giữa người mù ấy với Chúa, nỡ lòng nào mà anh cắt đứt cái niềm hy vọng cuối cùng của người ấy. Anh đã không giúp gì được thì thôi, thì cũng vui lòng đứng yên đó đi, đừng nói năng gì cả, đừng ngăn cản người ta, để cho người ta đến với Chúa. Không giới thiệu Chúa cho người khác thì thôi, đúng không? Mà tại sao lại ngăn cản không cho người ta đến với Chúa, là thế nào? Là thế nào? Cho nên cái người muối có chịu thua không? Không. Có nản chí không? Có bỏ cuộc không? Đi chỗ khác chơi. Im. Anh ta im không? Không. Đi chỗ khác chơi. Đi không? Không. Ta thấy được sự kiên nhẫn của ngươi. Sách Khải Huyền nói. Ta thấy được nỗi vất vả ngươi phải chịu đựng. Ta thấy được những nỗi khốn khổ ngươi phải chịu vì danh ta. Người ta ngăn cấm ngươi. Người ta xua đuổi ngươi. Người ta ngăn cản ngươi đến với ta. Nhưng mà người muối càng loa to lên. Lạy Đức Kitô, con vua David, xin thương xót con. Xin thương xót con. Ngày hôm nay, cho dẫu có ai cấm cản anh chị em, thì anh chị em vẫn mạnh dạn đến với Chúa và nói: lạy Chúa, xin thương xót con. Im đi, anh chị em phải càng la to lên: lạy Chúa, xin thương xót con. Càng la to lên: xin Chúa, xin thương xót con. Càng la to lên: lạy Chúa, xin thương xót con. La to nữa lên cho cả thế giới này biết: xin thương xót con. La cho cả thế giới này biết, loan báo cho cả thế giới này biết về một Thiên Chúa đứng giàu lòng xót thương, và lạy Chúa xin xót thương con đi. Người mù vẫn cứ mạnh dạn, và Chúa có đồng lõa với những hành động của đám đông không? Không. Chúa có về phe với đám đông không? Không. Ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn đứng về phía những người thấp cổ bé họng, luôn luôn đứng về phía những người mà không ai bênh đỡ, luôn luôn đứng về phía những người bị khai trừ, bị xua đuổi, bị ruồng rẫy, bị ruồng bỏ. Thường là ta hay về hùa, ta gọi là a-dua, về hùa, gió chiều nào theo chiều đó, gió này mạnh vù, mai vù bên kia, mốt vù bên nọ, ta cuốn theo chiều gió, ta trôi theo dòng đời mà chẳng cuốn theo dòng nước của Thánh Thần, chẳng cuốn theo gió thổi của Thánh Thần, để cho Thánh Thần thổi ta, để cuốn theo sức sống của Thánh Thần, chứ không cuốn theo đám đông. A vua thia đám đông, về hùa thia đám đông mà ngăn cản, mà ngăn cấm cái con người mù ăn xin bên bệ vệ đường này, tội nghiệp này. Tôi biết ở trong đám đông đó cũng có người thương anh ta không? Có không? Anh chị em đoán có không? Có, mà tại sao không dám lên tiếng? Sợ, hùa, gì nữa? Nhát, nhát, sợ về hùa, không dám bênh đỡ, bênh vực cho cái người thấp cổ bé miệng này. Thôi ngu gì nữa, vạ đến thân, đúng không? Cho nên ngay cái thái độ im lặng trước sự bất công cũng đã là một cái tội rồi. Tội đồng lõa, đúng không? Trước sự dữ, trước sự ác đó mà ta im lặng, rồi ta đồng lõa, ta đứng về phía đám đông để mà ngăn cản một con người mù ăn xin bên vệ đường, chỉ muốn một cái niềm khao khát là lạy Chúa xin thương xót con. Anh ta có làm thiệt hại gì đám đông không? Không. Anh ta có lấy gì của người ta không? Không. Anh ta có làm mất mát gì của người ta không? Không. Tại sao ngăn cấm anh ấy? Anh ấy xin ai? Xin Chúa. Xin Chúa mà, sao kỳ vậy? Anh ta có xin gì của ông không? Không. Xin gì của bà không? Tại sao cấm anh ta? Hả? Tôi thấy không? Dễ sợ là chỗ đó, đó. Có khi người ta làm mà không biết việc mình làm, chỉ thấy đám đông về hùa thôi, cho nên là cũng thấy tội, tội cho họ, thương cho họ. Trách thì có trách, nhưng mà thực sự phải thấy thương cho họ, tội cho họ, vì thực ra họ có mắt mà như không thấy. Thôi nói như mù tội nghiệp, nói về nặng quá. Họ có mắt mà họ không thấy. Trong khi đó anh mù này mù nhưng mà đã sáng rồi. Sáng cái gì? Lòng tin. Lòng tin của anh, lòng của anh đã sáng, anh đã thấy Chúa bằng lòng tin. Mắt có nhìn thấy gì đâu, nhưng mà thấy được Chúa trong lòng tin của anh. Còn vua David xin thương xót con, giá nào con cũng phải đến với Chúa. Bao nhiêu người cấm cản thì mặc bao nhiêu trở ngại con vẫn đến. Anh ta mù mắt thân xác mà sáng mắt linh hồn. Còn đám đông sáng mắt thể xác mà đã mù mắt tâm linh, tâm hồn đã mù tối lại rồi. Cho nên nhiều khi ta về hùa với đám đông, ta cũng trở thành những người mù tối về tâm linh rồi. Đâu cứ hẳn là tiếng nói của đám đông đã là đúng đâu. Khi mà người ta bị lãnh đạo bởi những cái gì không đúng, hoặc là khi người ta sợ sệt, người ta bị áp lực vì một cái lý do gì đó, thì tiếng nói của đám đông chưa chắc đã là tiếng nói của chân lý và chưa phải là công lý, chưa phải là sự thật. Chỉ có một đấng duy nhất đúng là đường, là sự thật và là sự sống, đó là ai? Chúa Kitô. Ta cứ theo Chúa Giêsu là chắc chắn nhất, không có theo ai trên cuộc đời này hết. Tất cả cùng theo Chúa thì lúc đó mới là điều đúng. Còn mà chỉ vì một động cơ này, một động cơ nào khác hết sức là trần tục, thì điều đó dễ lầm lẫn lắm. Dễ có mắt mà vẫn như là không thấy. Không thấy. Dễ có mắt mà vẫn như là không thấy. Cho nên chỉ có một đấng duy nhất mà ta nhìn vào, đấng nói với ta rằng Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Ta là ánh sáng đến trong thế gian. Ai theo ta sẽ bước đi trong ánh sáng. Đấy, theo là theo đấng ấy. Bước đi là bước đi với đấng ấy. Gặp gỡ là gặp đỡ đấng ấy đấy. Mà nếu có ai nói với ta mà không đưa ta đến với Đức Giêsu thì đừng vội tin những con người ấy. Nếu họ chỉ dừng lại nơi họ mà vinh quang, vinh danh họ, thì trong sách Cả Huyền nói rằng đó là những tông đồ giả, đó là những tiên tri giả. Cứ thử đi thì biết đó là thật hay giả. Cứ thử coi, và vỗ tay hoan hô hắn mà hắn ta thì đồ giả rồi. không? Còn nếu mà đến mà tung hô mà Gioan bảo rằng tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, tôi không đáng xách dép cho người, tôi không đáng cởi dây giày người, tôi phải bé đi, người phải lớn lên, rồi đó là đồ thật. Ai mà đưa ta đến gặp được Đức Giêsu đó là thứ thật. Còn ai mà cản trở ta đến với Đức Giêsu, ta biết họ là như thế nào. Phản Kitô bây giờ xuất hiện nhiều lắm, tiên tri giả bây giờ xuất hiện nhiều lắm. Gioan nói rằng đó, thời kỳ đã mãn rồi, gần đến rồi. Cho nên gần đến thời kỳ rồi, rất nhiều tiên tri giả, rất nhiều tông đồ giả xuất hiện và làm cho người ta hoang mang, làm ta sợ sệt, làm cho người ta thất vọng, rồi làm cho người ta lo lắng. Những người mà đến mà chỉ gây cho ta hoang mang, sợ sệt, lo lắng thì ta biết là cứ xem quả thì biết cái cây là cái gì. Cái quả mà hoang mang, lo lắng, sợ sệt, chia rẽ, oán hờn, ganh tị, ganh ghét thì nó phải phát xuất từ cái cây gì? Cây gai. Cây gì? Cây gai, cây ma quỷ thôi. Cây của bóng tối thôi, cây của sự giữ, cây của sự chết thôi. Còn nếu mà ta thấy bình an, ta thấy vui mừng, ta thấy hy vọng, ta thấy là hân hoan, phấn khởi, ta biết là mình đang được sinh ra từ cây gì? Cây sự sống, cây ánh sáng, mà cây đó đích thật mang tên là cây Giêsu. Vậy thôi thưa anh chị em. Cho nên là Đức Giêsu nói rằng cứ truyền dẫn anh ta đến. Ngày hôm nay anh em mình có làm theo lệnh truyền của Đức Giêsu không? Dẫn người ta đến thay vì ngăn cản người ta. Dẫn người ta đến thay vì cấm người ta. Dẫn người ta đến với Đức Giêsu thay vì dẫn người ta đến với mình. Sai rồi. Đức Giêsu truyền cho mỗi một người chúng ta ngày hôm nay đó là dẫn anh ta đến. Anh dẫn chị ấy đến. Đến với ai? Đến với Chúa Giêsu. Đừng có dẫn chị ấy đến sòng bài nha. Chị dẫn anh ấy đến. Đến với ai? Đến với Đức Giêsu. Đừng dắt anh ta đi ra quán nhậu, không có nhảy như xưa nữa nha. Hết rồi ha? Hết rồi phải không? Hết rồi phải không? Vì là dắt đi đâu? Nhà thờ. Nhà thờ. Rồi, dắt đi nhà thờ. Đó. Và chúng ta nghe được những cái lời chứng như vậy, ta dắt người ta đến với Chúa. Chị ra đây. Mời chị ra đây. Bây giờ chị nói cho mọi người biết được rằng là Chúa đã chữa chồng chị như thế nào, để qua đó chị dắt người ta đến với Chúa. Chia sẻ cho mọi người, để con cái chị nghe điều ấy, chị dắt nó đến với Chúa, cho nó vững thêm lòng tin. Chúa đã chữa chồng chị như thế nào, chị chia sẻ cho mọi người. Dạ, kính thưa cha và tất cả các ông, các bà, quý anh, quý chị, thì bây giờ cha bắt con chia sẻ và làm chứng thì thôi con cũng vâng lời. Thì như là cha và tất cả các ông các bà ở trong giáo xứ Lộ Đức biết là chồng con đó là bị ung thư ruột, thì con xin kể vắn tắt là như thế này cho những người mà chưa biết nữa thì biết một tí. Thì nhà con cứ đau bụng cả một năm nay rồi, thì cũng như cha biết đó, là con có gọi về Việt Nam kêu cậu Đức nói cha là xin nói cha Long là khấn lòng thương xót Chúa để cho anh Hải kiếm ra bệnh, chứ giờ ông cứ ôm bụng không à. Mà các anh chị ở trong giáo xứ Lộ Đức á, có anh Cảnh ở đây này, thì cứ dục là chú cứ đi soi ruột đi, thì cứ đi khám bác sĩ cũng mà cũng không kiếm ra bệnh. Thế thì khi mà Đức nó nói cha là khấn lòng thương xót Chúa thì là cha hỏi là vậy nói chú Hải soi ruột chưa, thì con nói rằng chưa, thì cha bảo là nói chú đi soi ruột đi, để bây giờ nghe lời cha thì đi soi ruột. Thì là ung thư, là ung thư ruột mà không biết thời kỳ thứ mấy thì không biết. Thế thì giờ tức là con mới gọi về Việt Nam nói với cha là bây giờ thì nhà con bị ung thư ruột, rồi bây giờ thì thôi cha khấn lòng thương xót Chúa để cho nhà con chịu sự khó, cho nên rồi đó là trông cậy vào thánh ý Chúa thôi, còn bây giờ sống chết thì do bàn tay của Chúa. Thì cha có nói rằng cứ yên tâm đi, không sao đâu, rồi cha sẽ khấn lòng thương xót Chúa, rồi Chúa lo liệu, đừng có lo lắng gì hết. thì con chỉ xin cha là khấn ơn bình an cho nhà con. Rồi tới khi nhà con đi vào nhà thương giải phẫu thì lúc bây giờ con có gọi về Việt Nam, thì ngày hôm đó là cha thủ kỷ niệm 40 năm linh mục, có 43 cha làm lễ đồng tế. Và ngày hôm đó thì con gọi cho cha xong rồi con có gọi cho chị Lụa, chị hiện diện ở đây, là cũng là nhân chứng sống, là con nói là bây giờ cha tường luôn về để giảng lòng thương xót Chúa ở làm thế, làm Chúa cứ thế đó. Thì chị nói, chị khấn, chị nhờ nói với cha là khấn cho nhà em được ơn bình an, và ơn bình an cho các bác sĩ, rồi ơn bình an cho nhà em để chịu sự khó, cho nên được phó mặc ở trong tay quyền năng của Chúa thôi. Thì rồi cha nói rằng cứ yên tâm đi, bây giờ cha với 43 cha làm lễ đồng tế khấn cho chú. Rồi xong rồi con, rồi cháu thứ ba hồi nãy đó, nó ở nhà thương, nó gọi về, nó bảo mẹ ơi, như vậy là bố bây giờ là bố là người mổ cuối cùng, khoảng 10 giờ đêm là bố chích thuốc gây mê, rồi 11 giờ mới mổ, mà có thể tới sáng rồi mới xong. Thì con mới gọi về Việt Nam cho cha, thì lúc đó cha với các cha làm lễ đồng tế ở trên bàn thờ rồi, con lại gọi cho chị Lụa, chị đang là ở dòng Chúa Cứu Thế, thì chị bảo về này, giờ đang là gì, cha đang là chầu, đừng có nói làm chi trí người khác. Thì con nói bây giờ chị phải hiệp thông, chị cầu nguyện cho nhà em, nhà em chích gây mê rồi mà mổ tới sáng cơ. Thì chị nói là cứ yên tâm đi, việc Chúa lo liệu, giờ không gặp được cha Trường luôn. Thế thì khi cái là con đi ra, con khấn lòng thương xót Chúa, đọc 50 kinh xong, một cái là cháu nó gọi về, nó bảo là mẹ ơi bố mổ xong rồi, là tích tắc có một tiếng thôi mà bố bằng an rồi. Thì con gọi lại, gọi và cho chị Lụa dòng Chúa Thế, con bảo là chị ơi, thì chị bảo mày cứ làm phiền tao mãi, đang là chầu thánh thể. Rồi tới khi con nói là thôi bây giờ chị tạ ơn Chúa cho em, nhà em bằng an rồi, nhà em không có chuyện gì hết. Thì tới khi mà đây là nói về cha Trường Luân nhá, là cha trên bàn thờ, cha xuống là 10, là cha làm khấn lòng thương xót Chúa ở dòng Chúa Thế, cha xuống là đúng 12 giờ đêm. Thì cha đi thẳng tới, chứ chị Lụa chị đứng ở cuối nhà thờ đó, cha mặc nguyên áo lễ giống như cha về này. Thì con nghe là chị Lụa chị cũng nói, mà chị Cảnh chị cũng nói, là cha đi thẳng tới chú chị Lụa, cha bảo về này, cái anh Hải mà chị nhờ tôi là khấn với lòng thương xót Chúa là lúc buổi trưa, thì bây giờ anh ấy bằng an vô sự rồi phải không? Thì chị Lụa chị nói là ai nói mà cha biết, cha bảo không ai nói, tôi lúc tôi chầu thánh thể đó, tôi có ý chỉ cho anh Hải thì cho tôi biết, là Thánh Linh cho tôi biết rằng anh ấy đã bình an vô sự. Và cha nói như thế là chị Lụa chị muốn té xỉu luôn. Thì thôi bây giờ tiện đây thì thôi con cũng cảm ơn cha và cảm ơn tất cả các ông các bà trong giáo xứ Lộ Đức đã hiệp thân và dâng lời cầu nguyện khi nghe tin nhà con bệnh như vậy, tới lúc khi mà nhà con giải phẫu như vậy, tất cả ai cũng hiệp lời cầu nguyện. Thì thôi giờ con chia sẻ như thế là con muốn nói đây để cho các con biết rằng phải tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa, không phải là mình có tiền đó là mình là bố mới sống được, tức là do lời cầu nguyện của tất cả mọi người ở trong giáo xứ và tất cả mọi người quan tâm đến bố, để là Chúa nghe lời, là Chúa cứu. Thì con chỉ biết chia sẻ với con, cảm ơn cha và cảm ơn tất cả quý vị nãy lắng nghe con chia sẻ. Thưa anh chị em, khi mà Đức Giêsu dừng lại và truyền dẫn anh ta đến, thì anh ta đến gần và người nói: anh muốn tôi làm gì cho anh? Và anh ta đáp: lạy ngài, xin cho tôi được nhìn thấy. Và Đức Giêsu nói: anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Rõ ràng phép lạ xảy ra nhãn tiền trước mắt mọi người. Đấng đầy quyền năng, đấng giàu lòng nhân hậu đã thi thố quyền năng và lòng nhân hậu ấy đối với anh mù ăn xin này, và nói rất rõ lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Không phải đồng tiền của anh cứu chữa anh, không phải quyền lực của anh cứu chữa anh, không phải mánh mung mà cứu chữa anh, cũng không phải thế lực của trần gian nào cứu chữa anh, nhưng mà chính lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Ngay lập tức anh ta được thấy và anh ta đi tôn vinh Thiên Chúa, đi làm chứng cho mọi người về quyền năng ấy, cho mọi người thấy được rằng là sức mạnh của lòng tin là như thế nào, để cho người ta ngày hôm nay đừng có cậy dựa vào tiền bạc, đừng cậy dựa vào quyền lực, vào thế lực, vào trần gian, nhưng mà một lòng tin tưởng sắt son tuyệt đối vào đấng đầy quyền năng. Lòng tin của anh đã cứu cho anh, và anh ta đi tôn vinh Thiên Chúa. Và khi anh tôn vinh Thiên Chúa thì toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay cảm nghiệm được rằng Chúa đang cứu chữa mình khỏi bệnh mù về mặt tâm linh, để ta nhận thấy Chúa vẫn hiện diện sống động ngày hôm nay trong cuộc đời mỗi người chúng ta, đặc biệt là nơi bí tích thánh thể. Nếu mà chỉ nhìn thấy một tấm bánh tròn trắng mà bảo rằng mình Thánh Chúa Kitô, tin không? Không tin được. Người không tin thì không thể nói rằng đây là mình Thánh Chúa Kitô được. Nhưng mà phải mở con mắt đức tin ra để mà cảm nghiệm được rằng đây đích thực là một Chúa đang hiện diện. Chúa đang nuôi dưỡng tôi, Chúa đang muốn sống với tôi, Chúa đang muốn yêu thương tôi và Chúa đang muốn kết hiệp với tôi đây này. Và khi tôi rước lấy Chúa rồi, Chúa ngự trong tôi rồi, Chúa mở mắt tâm hồn tôi rồi, ra về tôi cũng trở thành những người đi cao rao ca ngợi cho mọi người thấy về sự hiện diện đích thực của Chúa nơi bí tích thánh thể. Và tôi cũng thấy được sự hiện diện đích thực của Chúa thánh thể nơi những anh chị em sống chung quanh tôi. Mở mắt tâm hồn ra, mở con mắt trái tim ra, mở con mắt tình yêu ra để mà nhận ra rằng thánh thể Chúa đang hiện diện nơi từng người anh chị em. Để mà cũng trân trọng, cũng yêu mến như tôi trân trọng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể hiện diện ở trên bàn thờ đây. Và như vậy, người ta thấy những việc anh em làm, người ta sẽ cùng ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Mời chị em lấy. Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi tinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.